Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2396, vẩy ngược đụng không được một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu vực một chỗ dãy núi xanh tươi, suối nước róc rách buổi trưa, mặt trời chói chang trên không. Một nhóm người lâm thời dừng lại, Tần Lĩnh bọn người chuẩn bị cơm trưa. Một chuyến này người, trừ tọa kỵ là yêu thú bên ngoài, cơ bản đều là nhân loại. Cổ lão đại tụ nha, Khúc Đàn Nhi nằm tại phía trên ngẩn người. Mà dưới cây tĩnh tọa một tên tuấn mỹ vô cùng nam tử, chính là Mặc Liên Thành. Bởi vì tu vi tạm thời không thể động, hắn là kết nối với cây bản sự đều không được, chân thực so một cái người bình thường hoàn hư yếu. Có thể là, hắn trong con ngươi hào quang, nhưng chói mắt mê người, sán lạn như sao. Giờ phút này, hắn tay thuận nắm thư quyển, tĩnh tâm đọc qua. Trước mắt hắn trên người, đều là bản độc nhất, là đến từ yêu tộc bảo khố. Khúc Đàn Nhi bỗng nhiên lấy ra một cây tiêu, đưa đến bên môi, nhẹ nhàng thổi lên. Nàng vốn là một cái am hiểu âm luật người, có thể bên này thổi. Thế mà cho người nghe buồn ngủ, nói đến, nàng tốt hơn theo ý liền thổi lên, căn bản là quên, này khúc diệu dụng. Nơi xa, đang chuẩn bị cơm trưa ra hỏa, đều ngủ gật. Đàn Nhi, nhanh dừng lại. Mặc Liên Thành bật cười, làm gì, nàng dừng lại, nghiêng xuống đầu nhìn xuống, mà nàng dừng lại, cách đó không xa Tần Lĩnh bọn hắn là buông lỏng một hơi. Nào đó nữ có khi liền là sẽ hận đến cho người nghiến răng nghiến lợi, còn hết lần này tới lần khác là một mặt vô tội. Mặc Liên Thành ngẩng đầu cười nói, người thổi là cái gì, chỉ toàn nội tâm, Lưu Thiên Thủy trước kia dạy. Khúc Đàn Nhi nháy mê mang lại sạch sẽ ánh mắt, thuận miệng nói ra. Trong lòng có chút phiền a hát, liền thổi tới nghe một chút. Phiền cái gì, hắn giọng nói ôn nhu, nghe liền bị người an tâm. Phiền rất nhiều chuyện, Khúc Đàn Nhi hỏi lại. Thành Thành, ta rất lo lắng Diệp Phong, ta cũng lo lắng, có thể là, thiên hạ quá lớn, đại lục cũng vô số. Chúng ta không biết hắn ở đâu, muốn giúp cũng không giúp được hắn. Còn có, chống không cấp bách cũng vô dụng, chúng ta thực lực. Còn không có khôi phục. Mặc Liên Thành thanh mắt ngược lại tĩnh mịch, nghĩ đến Mặc Diệp Phong sự tình, đoán chừng không có người nào so với hắn gấp hơn. Có thể là tình hình bắt buộc, không có đầu mối, chỉ là lo lắng cũng vô dụng. Khúc Đàn Nhi nói, duy nhất biện pháp, cũng là trực tiếp nhất biện pháp, liền là tìm tới Thiên Phạt Tử. Tìm tới hắn lại như thế nào? Bắt lấy đến, nghiêm hình bức cung. Khúc Đàn Nhi cắn răng nói, đừng nói ngươi tu vi không có hoàn toàn khôi phục, liền là khôi phục. Nhất thời cũng thắng không nổi hắn, Mặc Liên Thành trực tiếp chỉ ra cái này một điểm, dù sao cũng so để cho nàng ban ngày nằm mơ tốt hơn một chút. Khúc Đàn Nhi trong mắt hiện lên mê mang, lập tức âm thầm. Thánh đàn người kia nhắc nhở nàng không chỉ một lần, để cho nàng tranh thủ thời gian bắt gấp thời gian bế quan tu luyện. Có thể là, nàng vừa nghĩ tới bế quan, liền muốn rất nhìn lâu không đến hắn, nàng lại không nghĩ bế quan. Lại nói, bế quan buồn tẻ. Thật không thích hợp nàng. Nhưng mà, không được bế quan, lại như thế nào giết đến Thiên Phạt Tử. Mặc Diệp Phong sự tình, hai vợ chồng đều lo lắng. Chỉ là, bọn hắn không có đầu mối, cũng vô pháp làm ra hành động. Bây giờ đã phái ra như vậy nhiều người đi tìm, tổng so với bọn hắn giống con ruồi không đầu đi loạn tốt hơn một chút. Trước mắt, bọn hắn đệ nhất trọng yếu, liền là khôi phục tu vi, không ngừng tu luyện. Hai người an tĩnh lại. Thật lâu, bỗng nhiên, Khúc Đàn Nhi một cái ngồi dậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Thành, ta kém chút quên một sự kiện, dứt lời, nàng cả người liền giống như một mảnh tàn lá, theo gió trôi rơi xuống mặt đất, vừa lúc rơi vào Mặc Liên Thành trước mặt. Mặc Liên Thành nhu hòa con ngươi đối đầu nàng, Đàn Nhi có chuyện gì? Khúc Đàn Nhi mỉm cười mà xuất ra một cái nhẫn chữ vật, phóng tới hắn lòng bàn tay. Gần nhất có nhiều việc. Ta ngược lại quên cái này. Ngươi nhìn xem, đây là cái gì? Mặc Liên Thành hiếu kỳ nàng sẽ xuất ra thứ gì? Hướng bên trong xem xét, có chút kinh ngạc. Cách chương.